Chương 19. Khâm sai. Hoàng huynh, tiếc huynh là đệ phải làm khâm sai, thay huynh từng thú ngủ châu sao? Hiên Viên Phổ biểu tình không lấy gì vui vẻ, nhìn Hiên Viên Trạch hỏi. Đúng vậy, Hiên Viên Trạch ngoài mặt thì giả vờ, không để tâm đến thái độ của Hiên Viên Phổ. Nhưng thực ra giờ phút này, trong lòng y đang cười thầm. Tứ đệ, ai bảo lúc đầu khi ta bảo với đệ, ta đã thật lòng yêu Điệp Nhi, đệ lại cười ta, bảo rằng ta không biết kiềm chế chính mình, đệ vướng vào chuyện tình cảm, giờ đến phiên đệ thì sao? Biểu hiện còn hơn cả ta, mấy ngày nay, các hoàng cung đều biết, đương kim tứ vương gia đã sa vào lưới tình của Thiên Vân quận chúa. Đối với quận chúa, tứ vương gia có thể nói là phủng trên tay sợ rời, ngầm trong miệng sợ tan, yêu thương vô hạn, không gì sánh bằng. Thậm chí có thể nói mức độ sủng ái của tứ vương gia đối với quận chúa đã đến mức vô pháp vô thiên, còn hơn cả hoàng đế như ta sủng Điệp Phi nữa. Chuyện này đã không còn là chuyện gì lạ nữa rồi. Hôm nay khó lắm mới có cơ hội trả đũa đệ, ta tội gì mà không nắm bắt, để xem để làm sao mà xử lý chuyện này. Thiên Nguyên Trạch nghĩ vậy, không khỏi mỉm cười đầy thỏa mãn. Nhìn biểu hiện của hoàng huynh mình như thế, Hiên Viên Phổ cũng đoán ra y đang nghĩ gì, không khỏi liếc mắt kinh thường, chẳng qua chỉ là mấy câu nói sao. Vậy mà cũng nhớ kỹ như thế, nam nhân gì mà nhỏ mọn quá không biết. Tứ đệ, đây là công vụ liên quan đến lợi ích của Giang Sang xã tác, đệ liệu mà làm. Để Hiên Viên Vũ không có cơ hội từ chối, Hiên Viên Trạnh cũng không ngại nhấn mạnh thêm một lần nữa. Lần này, thậm chí đem lợi ích Giang Sang xã tác ra để trấn áp y. Đã biết, hoàng huynh, đệ sẽ thu xếp lên đường. Hiên Viên Vũ lúc này dù không phục, nhưng cũng đành phải cắn răng mà nhận lời. Đúng lúc này, một thái giám bên ngoài chạy vào bẩm báo. Điệp Phi nương nương cầu kiến. Hiên Viên Trạch nghe vậy lập tức hạ lệnh cho vào. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, Tiêu Điệp nhẹ nhàng thi lễ. Điệp Nhi, ở đây không có người ngoài, không cần câu nệ lễ tiết, mau bình thân. Hiên Viên Trạnh đứng thân tiến lại, nâng dậy Tiểu Điệp, sau đó dẫn nàng cùng tọa. Điệp Nhi, có chuyện gì sao? Tới giờ này, nàng lại đến tìm ta, chẳng phải giờ này, nàng đang ở chỗ mẫu hậu sao? Hiên Viên Trạnh ân cần hỏi. Bẩm hoàng thượng, thần thiếp đến đây là có một chuyện thỉnh cầu hoàng thượng. Tiểu Điệp có chút ngượng ngùng trả lời. Có chuyện gì, nàng cứ nói ra, ta sẽ thay nàng làm chủ. Hiên Viên Trạnh sảng khoái đáp ứng. Hoàng thượng cũng biết, ở quê nhà thần thiếp còn có phụ thân. Trước đây Vân Nhi đã nói, phụ thân làm người quá chính trực, không thích hợp xuống quan trường, nên thần thiếp muốn để phụ thân cáo lão hồi hương, sau đó đón phụ thân đến Thiên Nhật Thành, tìm một căn nhà để người an hưởng tuổi già, không biết ý hoàng thượng thế nào. Tiểu Điệp dịu giọng nói ra suy nghĩ của mình. Hảo, trẫm lập tức phái người đi đón phụ thân của nàng. Hiên Viên Trạnh không cần đắn đo suy nghĩ, lập tức nhận lời. Không cần đâu hoàng thượng, thần thiếp nghe nói hoàng thượng định hạ lệnh cho tứ vương gia thay người tuần thú ngũ châu, mà Tông Châu lại là một trong số đó. Đến lúc đó, chỉ cần để phụ thân theo đoàn khâm sai cùng trở về là được rồi. Tiểu Điệp nghe lập tức ngăn cản Hiên Viên Trạch, sau đó nói ra suy nghĩ của mình. Hảo, đã vậy cứ làm theo ý của nàng vậy. Hiên Viên Trạch nghe xong lời Tiểu Điệp, cũng thấy có lý, nên liền nhận lời. Bất quá, thần thiếp muốn một người đi theo đoàn khâm sai cùng đến Tông Châu, vì người này cùng phụ thân quen biết, đã dễ dàng nói chuyện và xử lý mọi chuyện hơn, không biết ý hoàng thượng thế nào. Tiểu Điệp trầm ngâm trong chốc lát, sau đó lại lên tiếng nói tiếp. Ý của nàng là, Hiên Viên Trạch nghe đến đây, liền có dự cảm không tốt. Thần thiếp ý là muốn để Vân Nhi cùng đi với đoàn khâm sai. Phụ thân nhận ra Vân Nhi, hơn nữa Vân Nhi cũng am từ Ngũ Châu, đến lúc đó không chừng có thể giúp được tứ vương gia. Tiểu Điệp cắn răng liều mạng nói hết mọi chuyện. Nàng làm sao không biết tứ diệu hoàng thượng chọn tứ vương gia làm khâm sai chỉ vì trả đũa chuyện lần trước bị tứ vương gia cười nhạo. Nhưng mà đây lại là cơ hội tốt để tứ vương gia cùng Vân Nhi bồi dưỡng tình cảm. Phương Nhi vì nàng đã làm quá nhiều rồi, xem như lần này nàng giúp lại muội ấy một lần vậy. Dù cho chuyện này sẽ khiến hoàng thượng mất hứng mà xử phạt nàng, thì nàng cũng đành cam chịu thôi. Quả nhiên, nghe xong lời của Tiểu Điệp, Hiên Viên Trạnh lập tức xa sầm mặt, còn Hiên Viên Vũ để lại cười tươi như hoa, mặt mày hớn hở. Hoàng đệ, cẩn tuân ý chỉ, bây giờ đệ sẽ lập tức về chuẩn bị lên đường. Còn có hoàng tẩu, tẩu cứ bảo Vân Nhi không cần chuẩn bị gì hết, mọi chuyện cứ để đệ lo. Nói xong, không biết có phải sợ Hiên Viên Trạnh phản bác, hay là do hưng phấn quá độ, mà Hiên Viên Vũ ngay lập tức rời khỏi, để mặn Hiên Viên Trạnh ở phía sau quả to. Hiên Viên Vũ vừa đi, bên trong ngự thư phòng, vang lên hai giọng thay thế, giọng nữ nũng nịu cầu xin tha thứ, còn giọng nam thì nghe có vẻ giận dữ, nhưng thật ra là hàm chứa đầy ý cười. Sáng sớm, một đoàn người gồm hơn 100 người rời đi Thiên Nhật Thành. Đây không phải ai khác, chính là đoàn khâm sai do Hiên Viên Vũ dẫn đầu. Vân Nhi, nào mau đến ngồi bên này đi, bên này có đệm sẽ không bị sốc. Bên trong xe ngựa, Hiên Viên Vũ dùng thái độ ân cần nhất, giọng nói ôn nhu nhất, cố gắng thuyết phục Yển Vân ngồi lại gần bên cạnh mình. Vì giờ phút này, dù hai người ngồi chung một cỗ xe ngựa, nhưng Yển Vân lại ngồi một góc, không thèm quan tâm đến y. Điều này làm cho Hiên Viên Vũ không thích chút nào, nên y đang tìm một cách thay đổi việc này. Nhìn vẻ mặt đầy chờ mong của Hiên Viên Vũ, không hiểu sao tại trong lòng Nguyễn Vân lại không nỡ làm y thất vọng. Hơn nữa, để tránh y tiếp tục lãi nhã làm phiền mình, nên nàng đành thuận theo, kéo lại gần chỗ hắn mà ngồi. Đặng thành ý nguyện, Hiên Viên Vũ không khỏi thỏa mãn mỉm cười. Bất quá, y cũng không quên vấn đề chính cần nói, nên nghiêng người, nghiêm túc nhìn Nguyễn Vân hỏi. Vân Nhi, rốt cuộc giữa nàng và Thác Ngân công chúa có quan hệ gì thế? Sao, không tin ta? Sợ ta là loại dáng của Thác Ngân sao? Nghe xong lời của Hiên Viên Vũ, Nguyễn Vân cảm thấy trong lòng mình khó chịu vô cùng. Câu này rõ ràng là y không tin tưởng mình mà. Không phải, ý ta không phải như vậy. Ý của ta là, nàng biết đó, nếu để người ngoài biết thì sẽ không hay. Đến lúc đó, sẽ có nhiều lời đồn thổi, nên ta mới hỏi trước, để sau này kịp thời giải quyết. Nhìn thấy vẻ mặn lạnh nhạt của Nguyễn Vân, Hiên Viên Vũ không khỏi hoảng hốt, nhân thời bối rối, phát hiện mình quá hấp tấp, mà khiến nàng giận dữ, nên lập tức giải thích. Lúc Thác Ngân công chúa còn nhỏ, từng một lần xuất cung, gặp nạn trong núi, là ta cùng gia gia đã cứu nàng ta, nên xem như quen biết. Dù đây là viện cớ, nhưng nàng cùng Thượng Quan Ngọc đã thỏa thuận trước về việc này. Hơn nữa, đích thận năm Thác Ngân công chúa 12 tuổi, quả thận có mất tích và được một tiểu phu cũ. Chỉ có điều, người đó đã qua đời, nên không cần bận tâm nữa. Hiên Viên Vũ nghe xong lời nàng, mới hiểu rõ nguyên nhân, nhưng lại nhìn đến vẻ mặt lạnh như băng của nàng, không khỏi lo lắng. Trước đây, dù nàng có không để tâm đến hắn nhiều lắm, nhưng vẫn không đến mức này. Nhưng hiện giờ, thì hình như có phiền phức rồi đây. Xem ra, những ngày tới y cần cố gắng để vãn hồi lại ấn tượng của mình trong lòng nàng mới được. Chương 20. Trở lại huyện Tông Châu. Huyện Tông Châu, nhìn ba chữ to trên tường thành, Tiểu Vân không khỏi cảm khái. Vòng một vòng lớn, rốt cuộc nàng cũng quay về đây, đúng là ý trời mà. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Công ngân vương gia thiên tế, thiên tế, thiên thiên tế. Phía trước mặt lúc này, một trung niên nam nhân mang cẩm phụng hồng sắc quan bào, dẫn đầu một đoàn quan viên cùng quỳ ngay đó, đoàn khâm sai của Hiên Viên Vũ. Đều đứng lên đi, Hiên Viên Vũ lạnh giọng lên tiếng. Nhưng mọi người vừa đứng lên, chưa kịp ổn định tinh thần, thì ngay lập tức, có mấy vị quan nhắc đen, ít nữa bị câu nói tiếp theo của Hiên Viên Vũ làm quanh động mà té xỉu. Vân Nhi, ngoan, ma xuống, đến rồi. Hiên Viên Vũ vươn nhẹ tay về phía xe ngựa, nói điều ôn nhu, đủ làm tan chảy mọi thứ, âm nhậm cốt tủy của bất kỳ người nào, đồng thời trên gương mặt còn không quên kèm theo một cái sáng lạng tươi cười, làm rất nhiều thiếu nữ của huyện Tâm Châu nhất thời thần hồn điên đảo. Còn mấy viên quan có mặt tại đây không khỏi trợn mắt há mồm, thậm chí có người trực tiếp té ngã. Cũng may có người đứng bên cạnh đã kịp, nếu không e rằng đã nằm đo đất rồi còn đâu. Dù nói Ngũ Châu cách xa kinh thành, nhưng họ vẫn nhận được tin tức từ nơi đó. Huống hồ Thiên Phiêu Vũ còn là nhân vật phong vân của Nguyên Liên Quốc, nên đối với vị tứ vương gia này họ đã nghe nói rất nhiều. Đồng rằng tứ vương gia từ nay không thích nữ nhân tiến cận mình, cũng không chủ động đến gần nữ nhân nào. Nếu không phải bên trong phủ của người đã có hai thị thiếp cùng với lời thề son sắt của người năm xưa, thì ác rằng thiên hạ này đã nghĩ rằng tứ vương gia của Nguyên Liên Quốc chỉ là một kẻ đoạn tụ. Nhưng mà hôm nay họ lại chứng kiến được một cảnh tượng khác với những gì mình được biết. Trước mặt họ đích thực là tứ vương gia Hiên Viên Vũ, thiếu niên anh hùng của Nguyên Liên Quốc năm đó, người đã đẩy lui 5.000 thiết kỵ quân Thác Ngân, người đã sắc làm biến bao kỳ tích cho Nguyên Liên Quốc, người khiến cho Tam Quốc nghe danh phải khiếp sợ. Người nổi tiếng xưa nay dù ôn nhu nho nhã nhưng cũng lạnh khóc vô tình, ta nhận lệnh quyết rằng vị xưa nay chưa từng biết gì là thương hương tiếc ngọc, vậy mà hôm nay trước mặt nhiều người như thế đã đi dịu dàng ôn nhu với một nữ nhân như thế, hỏi sao họ không ngỡ ngàng cho được. Tiễn Vân cũng không chú ý lắm thái độ của mấy quan viên này, cùng ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, ngoan ngoãn để Hiên Viên Vũ dìu xuống xe. Vì hơn nửa tháng nay tiếp xúc, nàng rốt cuộc hiểu được cá tính của Hiên Viên Vũ. Trên mặt người này luôn luôn nở nụ cười, nhưng thật ra bản chất của hắn ác ảm vô cùng. Nụ cười của hắn có thể giết người trong vô hình, khiến người nhìn vào chết lúc nào và tại sao chết, bản thân người đó cũng không hay. Đối với người như vậy, càng không nắm bắt được, hơn nữa từ trong lòng nàng cũng không bài xích những cử chỉ của hắn, nên nàng đành im lặng mà thuận theo thôi. Nhưng điều này đã làm cho Hiên Viên Vũ cao hứng cực kỳ, vì đây xem như là một biểu hiện tốt với y, vì nàng không từ chối y, không chán ghét y chạm vào, nên xem ra trong tương lai, việc nắm giữ được trái tim nàng xem ra đã có hy vọng, và chẳng mấy chốc sẽ thành công thôi. Tiễn Vân sau khi xuống xe, thoát khỏi tay của Hiên Viên Phủ, thì tiến thẳng về phía đám quan viên, đưa mắt tìm kiếm một thân ảnh, nhưng tìm mãi vẫn không thấy, thì không khỏi nhíu mày. Đây là sao? Trương Bá Phụ là tiêu huyện huyện Tâm Châu, hôm nay không lý nào sẽ không đến. Nhưng tại sao lại không thấy người? Trương Đức, tiêu huyện Tâm Châu đâu? Nghĩ vậy, nên Nguyễn Vân liền tiến lại, lệnh giọng hỏi tri phủ Lạc Quảng Xanh, người đứng đầu Ngũ Châu, cũng đồng thời là người dẫn đầu đoàn tiếp đón lần này. Cái này, Lạc Quảng Xanh nhất thời nghi hoặc khó hiểu, không hiểu vị cô nương trước mặt, lại đột nhiên hỏi về Trương Đức. To gan, hãy cho phép ngươi ăn nói với tri phủ đại nhân như thế. Đúng lúc này, một giọng nữ đầy tức tối vang lên, gây sự chú ý của mọi người. Lạc Quảng Xanh vừa nhìn thấy người mới đến, không khỏi toát mồ hôi, đã còn thầm mắng trong lòng. Nhà đầu này thật sự không biết chọn thời cơ mà, sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay lúc này, thậm chí còn không biết phát tác, đúng là đã nuôi chiều nó quá rồi, nên nó mới lòng hành như thế. Bên cạnh một đám quan viên khác, trở lại mang vẻ mặt vui vẻ khi người gặp họa. Vị cô nương này đi cùng tử vương gia, hơn nữa vừa nhìn đã biết tử vương gia có vẻ sớm để ý đến cô nương ấy, cho thấy cô nương này tuyển không đơn giản, thế mà vị tiểu thư tri phủ này lại không biết sống chết. Trước mặt tứ vương gia lại to gan làm càng quán cô nương này như thế, đúng là dề sống lâu mà. Dù nói là Quảng Sơn là tri phủ, nhưng thực tế tình hình Ngũ Châu lại không hề đơn giản như thế. Ngũ Châu hiện giờ chia làm hai phe, gồm Tông Châu, Lạc Châu là một phe, Châu, Thương Châu là một phe, còn tri phủ là Quảng Xanh cùng Thanh Châu thì đứng ở thế trung lập. Tuy nhiên, thật ra tri phủ lại nghiêng về phía Thanh Châu cùng Lạc Châu hơn. Việc này dẫn đến không ít bất mãn từ phía Phúc Châu cùng Thương Châu, cho nên khi họ nhìn thấy cảnh này thì không khỏi vui mừng khi người gặp họa.